ước gì em không mang hận thù. Chương 4, góc chuyện audio.com. Các tập đoàn lớn cần phát triển hiện nay có các tập đoàn lớn SM, GL, MTK, MOMM. G của nữ hoàng kinh tế cô ta không chỉ làm khuynh đảo nền kinh tế mà còn thống trị một tổ chức liên quân NATO, liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Nói chung là đáng sợ, chưa ai biết mặt cô ta, chỉ biết với cái tên Lin Ji-jung, song song là ông vua chứng khoán và nữ hoàng thời trang, hai con người này là một cặp. Rồi chỉ nghe đồn ông vua chứng khoán có liên hệ với nữ hoàng kinh tế mà thôi, chưa ai dám khẳng định. He he, chỉ T, G mới biết, ông vua bất động sản và trùm mafia là anh em. Ta là giải ngân hà nơi có dân đào vàng, thấy phòng tổng giám đốc của tập đoàn The King, nơi bí ẩn nhất tập đoàn The King thành lập từ 7 năm. Trước nắm giữ nền kinh tế thế giới chiếm 25. Sau quyên tổng giám đốc tên là Hàn Triệu Thiên Bảo, thiếu gia của gia tộc Hàn Âu, gia tộc đứng đầu thế giới, rất có thế lực. Anh Hàn Triệu Thiên Bảo lạnh lùng quyết đoán, chỉ dịu dàng với Kim Băng, cô em họ đáng yêu chịu nhiều thương tổn về nước trả thù người ba đã nhẫn tâm ly dị với mẹ khi mẹ nó đang bị bệnh để đến với Trương Minh Nguyệt. Bà ta có con riêng với tên là Triệu Trương Thảo Châu. Anh hai em biết em về nước ca. Nó Kim Băng hỏi anh, hôm qua anh đã thông báo rồi, còn người yêu của em hững hờ quá, chắc ca biết em về nước đâu, anh ấy ở đâu? Nó phòng chủ tịch ấy vào phòng đó có đường lên luôn. Vừa nói anh vừa chỉ vào một căn phòng cửa màu thủy tinh trong suốt. Ok em đi đây, bye anh. Nó vừa bước vào cửa đi lên thẳng phòng boss. Cốc, cốc, cốc chán nản, nó đạp cánh cửa rầm, cánh cửa rơi xuống nền đá cẩm thạch, bắt mắt bước vào phòng boss. Nó tự nhiên đi đến sofa tự rót cho mình chém trà. Vừa nói tên heo giống đực kia, bàn làm việc có một chàng trai cầm văn kiện vừa nói về rồi à, cứ tưởng định cư bên anh luôn, hắn hạo kiệt vô tâm quá. Đi em về mà không ra đón lợn lòi nhà anh thật vô cảm nha. Nó bíu môi khinh khỉnh, tuần sau đi học hắn, anh ca đi sao? Nó nhìn hắn có nhức bận, em đi học cùng anh hay em đi? Hắn loại giống heo đầu bò, anh đi chết luôn đi, em đây đi chơi. Nó vi cây ạc, thông cảm đi anh, đây ca phải là heo mà là người mà. Vừa nói hắn vừa ôm nó vào lòng, xí đồ dê dạ, em đi về đây, con bà ta học ở đó em nhất định trả thù mẹ, e khỏe ca. Hắn có bà ấy muốn em tiếp quản công ty, chán quá em nói về đây trả thù xong rồi về tiếp quản. Mà dạo này Queen cô ta nổi lắm nhà, ừ cô ta chỉ 18T mà thôi. Sao anh biết ca, nhẽ điều tra đúng nhưng chỉ biết cô ta 18T là người lai Việt, Trung, Mỹ, Nga, tên không biết sao không biết, rất bí ẩn. Mà đến biệt thự của ba anh đi, ông ấy đi công tác rồi bà ta thì đi du lịch rồi, em biết rồi, bye bye CK nha. Nó đi ra cửa sổ nhảy xuống sân, may là thảm cỏ nếu không chơi viện rồi có chiếc mắc bay đỗ nó lên xe đi mất. Học viện môn lớp nơi đào tại người thừa kế, tại lớp VIP có 8 con người đang học quản trị, đó là Như Khiết, Linh Nhã, Khánh Ngọc, Thiên Vũ và cặp song sinh của Hàn Âu. Người còn lại là Triệu Trương Thảo Châu, tiểu thư của Trương gia, và Triệu Kiều Ân và Triệu Kiều Linh, em họ của Kim Băng, hai cô nàng sát thủ nguy hiểm. Còn có sự góp mặt của Hoàng Thế Phong, em họ của dây cách Trương.